Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1340, Lý Thánh Tử thủ đoạn. Đúng vậy, bị người một nhà thương, rất đau lòng, Phú Thủy Lưu, làm ra ảo não hối hận biểu tình. Chọc cho tại chỗ chư vị, càng khiếp sợ, bất quá bọn hắn, như cũ không dám hỏi nhiều. Đối phương bí mật nói ra, muốn nói bao nhiêu là bao nhiêu, đặc thù bọn họ thứ ba quân, có thể không tính nghe quá nhiều. Ai, chúng ta hư vô tiên trong quân, chỉ sợ cũng phải thường ra loại sự tình này đi. Hạc Bạch nói như vậy một câu sau này, ánh mắt tỏ ý chư vị, khác hỏi nhiều nữa, nói nhiều đều là tội quá, mọi người toàn bộ im miệng. Dự định an tĩnh tìm về đại bộ đội lại nói, nhưng là thạch đầu tử đâu rồi, làm sao có thể đủ cho bọn hắn an tĩnh cơ hội. Thấy bọn họ không nói lời nào, chính mình con người lần nữa vòng vo một chút nói, chư vị, nói thật, ta rất hối hận a. Hư vô tiên quân nơi này, mặc dù mọi người cũng rất cường thế, có thể đạt được lúc trước không có sức mạnh, nhưng là... nhân tình vị càng ít hơn. Lúc trước mặc dù tiên giới bảo thủ, lại có tình có nghĩa, bây giờ là cái gì? Đều là bản thân tư lợi, là địa vị. Bất luận là ai, bất luận là nhiều bạn tốt, cũng có thể hạ thủ. Nếu là lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định nhưng xin khuyên thúc thúc ta không gia nhập chỗ này. Cho dù là chết ở Đông Thánh Châu cũng không có vấn đề. Phú Thủy Lưu, lời như vậy, đơn giản là từng cái tạc đạn nặng ký. Trên thực tế, đã gõ trong những người này tâm, bọn họ cũng là chán nản nơi này. Bọn họ tất cả đều là bị buộc gia nhập người. Bất quá, những người này như cũ có phòng bị ở. Chẳng qua là biểu tình biến hóa một chút sau này. Không có bất cứ người nào tiếp lời. Hạc Bạch, lúc này chỉ có lúng túng nói một câu. Phú ít, ngài lời này, mới là không thể, nhất nói. Chúng ta coi như không nghe thấy. Có cái gì nghe không nghe? Ta cứ như vậy nói còn có thể thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, ta lần này trở về, nhất định sẽ có đại động tác. Hừ, ta muốn để cho những người đó. Hối hận, Phú Thủy Lưu, trong ánh mắt, thoáng qua một tia tàn nhẫn. Cái này hối hận có thâm ý khác. Hạc chờ không người, thậm chí có thể lý giải Phú Thủy Lưu muốn trở mặt. Chưa có tới, vốn là không quá muốn gia nhập hư vô tiên quân bọn họ. Đối với Phú Thủy Lưu, có cực kỳ tốt cảm giác. Phú ít, nếu là có một ngày, ngài muốn điên cuồng một cái, còn có thể thuyết phục thúc thúc của ngươi trương. Ta nghĩ... chúng ta cuộc chiến thứ ba đem võ lung linh đại nhân. Cũng sẽ trở thành ngày trung thực đồng bạn. Hạc Bạch thoại, càng để cho thạch đầu tử trong lòng lần nữa giật mình. Xem ra này cuộc chiến thứ ba sẽ cùng nàng bọn thuộc hạ. Thật là có thể thu phục người a. Còn nữa, võ lung linh, danh tự này, cuộc chiến thứ ba tướng. Chắc là cái nữ đây. Lúc này thạch đầu tử. Không có tiếp theo trước chương nói một chút, có vài thứ ngầm hiểu lẫn nhau tốt đẹp hơn. Vào giờ phút này, hắn ánh mắt lại kiếm một chút nói, các người cảm thấy võ chiến tướng đẹp không? Cái vấn đề này, coi như có ý tứ. Tựa hồ mở ra chân trình máy hát tương đương hạc chờ không người rối rít vui vẻ lại hướng tới nói. Dĩ nhiên Mỹ, võ lung linh chiến tướng đại nhân. Tuyệt đối là thiên hạ hoàn mỹ nhất nữ nhân, đúng vậy. Nàng không chỉ có thực lực cao tuyệt, hơn nữa ủng có không gì sánh nổi hiền lành nội tâm. Bồ Tát như thế lòng dạ đây, nàng liền là chân chính nữ thần. Chúng ta nguyện ý hết thảy nghe nàng, dù là để cho chúng ta đi chết đều có thể. Một tiếng này âm thanh khen ngợi, rất rõ ràng đều là phát ra từ với bên trong tâm lời nói. Thạch đầu tử nghe xong, cũng càng thêm đối với cái này võ lung linh tướng quân. Tràn đầy hiếu kỳ cảm giác, nếu là đám người này trước gặp phải Võ Lung Linh bộ đội trương, vậy thì càng có ý tứ phải không? Ừ, tương đương, ta cũng cảm thấy nàng là thiên thần như thế nữ nhân. Phú Thủy Lưu, nghênh hợp chúng người, xưng tán một chút, lập tức lại càng lấy được Hạc Bạch những người này hảo cảm. Đó là dĩ nhiên, tuyệt đối với nữ thần. Bất quá, đang lúc bọn hắn như vậy trò chuyện thời điểm, thạch đầu tử thần niệm trong phạm vi, cảm ứng được ngoài ra hai nhóm người ngựa đến gần. Trong đó một nhóm là hư vô tiên quân một vị cấp bậc chiến tướng cao thủ dẫn đội ngũ. Trên người bọn họ có ngoại vực thiên ma khí tức, vội vội vàng vàng, cố gắng hết sức mau lẹ, đúng lúc muốn đi ngang qua nơi này, mà đổi thành bên ngoài một nhóm, lại là người mình, dẫn đội, chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng. Chẳng qua là không biết hai người bọn họ biết không biết mình sự tình đây. Bất quá, này cũng không có gì đáng ngại. Thạch đầu tử thần niệm đã nhanh chóng truyền đưa tới Quách đại hiệp vợ chồng lễ độ. À, là Đông Hoàng bệ hạ, chúng ta biết ngài ở nằm vùng sự tình, không biết ngài ở nơi nào. Chúng ta đi trước lui ra, né tránh ngài sự tình. Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người xem ra đã trở về qua một lần, biết được thạch đầu tử sự tình, chuẩn bị phối hợp. Bất quá lúc này thạch đầu tử lại cười mà đạo chi, không gấp, các ngươi chờ ở nơi đó không nên động, một hồi ta an bài các ngươi một ít chuyện lại nói. Tuân lệnh. Kết quả là Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng lúc đó dừng lại, mà một bên khác vị kia cấp bậc chiến tướng cao thủ vào giờ phút này cũng đã tới nơi này. Bọn họ tuyệt đối là đệ nhất chiến tướng đội ngũ. Đúng lúc là bọn họ cũng thấy Phú Thủy Lưu đoàn người này. Vị kia chiến tướng lập tức nhướng mày một cái, mặt đầy không vui nói: bọn ngươi rác dưới, cút ngay. Dạ dạ dạ, tương đương đại nhân bớt giận. Hạc Bạch vội vàng đáp một tiếng, sau đó dẫn mọi người muốn tránh ra. Bất quá vào lúc này, thạch đầu tử bỗng nhiên len lén sử dụng một chút xíu thủ đoạn. Hư vô nguyên loại trong tối động một cái, Hạc chờ không người tránh ra bước chân. Cứ như vậy tương đương chậm xuống mấy phần đi, còn để cho bọn họ căn bản là không có cách phát hiện. Phía trước vị kia chiến tướng tốc độ nhưng là dị thường nhanh chóng. Thủ hạ của hắn môn cũng là như vậy. Theo lý mà nói, lấy bọn họ tu vi là có thể tùy tiện đi vòng Phú Thủy Lưu một nhóm. Nhưng là bọn họ lại căn bản sẽ không đi vòng. Ngay cả thấy Phú Thủy Lưu cái này thứ 8 chiến tướng cháu cũng không có chút nào lưu lại cái gì tình cảm. Một đám cao thủ trực tiếp thô bạo nghiền ép, đẩy đẩy rêu rao, nhục mạ không ngừng. Rác dưới chính là rác dưới, tốc độ cũng chậm như vậy, để cho các lộ cũng sẽ không biến. Còn có Phú Ít cũng giống vậy, là rác dưới. Phanh, những người này chán nản cường độ cũng hoàn toàn không có khống chế cường đại. Hạc chờ không người mặc dù là thiên tài, nhưng căn bản cùng chiến tướng người bên kia không cách nào so sánh, dễ như trở bàn tay bị đánh bay ra ngoài sau này. Mỗi cái trọng thương ngã xuống đất, thậm chí có người chiến đấu cũng không đứng nổi. Ngươi thế nào hạ thủ nặng như vậy? Mọi người đều là người mình. Còn nữa, chúng ta không phải là rác dưới. Loại người như ngươi mới là rác dưới. Hạc chờ không người không dám nói lời nào. Thạch đầu tử cái này, Phú Thủy Lưu, nhưng là lăng không chất vấn phản bác mà tới. Chính là một cái như vậy câu hỏi. Hạc Bạch một nhóm, nhưng là mỗi cái sắc mặt trắng bệch đứng lên. Phỏng chừng lần này, muốn hỏng việc. Phía trước chiến tướng cũng bởi vì lời nói của thạch đầu tử ngữ trực tiếp dừng lại, mặt đầy diễu cợt xoay đầu lại nhìn một chút chư vị sau này. Hắn vô tình nói, người một nhà, ta rác dưới. Ha ha, vốn là ta nếu giết các ngươi, sợ lưu lại dấu vết, lúc này mới trọng thương bọn ngươi, để cho Thánh Châu người đến nhặt thi thể. bây giờ xem ra, rất có cần phải chém chết tất cả các ngươi. Người vừa tới, động thủ, tuân lệnh, một lời rơi xuống đất. Chiến tướng sau lưng một vị cửu phẩm cao thủ, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Hạc chờ không người, mỗi cái tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thật xong đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.